cuối cùng vẫn bị hút vào cái kia dữ tợn miệng. Oanh, làm miệng khép kín trong nháy mắt, mọi người thấy được nguyên thần của hắn vỡ nát, bị cái kia hung linh cho nuốt vào. Kéo kẹt kéo kẹt. Cái kia hung linh miệng nhúc nhích, tự hồ tại nhắm nuốt, như là cá sấu đồng dạng trong con ngươi, vậy mà hiện ra một chút thần huy. Phản phất tại hưởng thụ một loại nào đó mỹ vị. Cứu ta. Mà một bên khác, một cái khác phó thành chủ cũng phát ra gào thét thảm thiết, lời còn chưa nói hết, cũng bị hung linh miệng nuốt chửng lấy. Phốc, đang bị hung linh thôn phệ trong nháy mắt, nhục thể của hắn sụp đổ, xương máu bị buộc ra miệng, nhưng là nguyên thần của hắn lại bị cái kia hung linh nuốt chửng lấy. Hai vị phó thành chủ, hai vị song cực chí tôn cấp thần tôn cảnh cường giả, cứ như vậy bị giết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, đám người này đều là quái vật sao? Lúc này, Ngân Nguyệt Thành mấy chục vạn đại quân, lập tức trợn tròn mắt, thành chủ bị ngăn cản, hai vị phó thành chủ bị đánh giết, mà lúc này bọn họ vừa mới vọt tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, nhìn lấy Long Huyết chiến sĩ nhóm như là địa ngục sát thần đồng dạng ánh mắt, bọn họ mồ hôi lập tức liền xuống. Đã tới, liền chớ đi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai tay kết ấn, sau lưng hung linh ầm vang sụp đổ, hóa thành hàng tỷ hung linh. Thẳng đến Ngân Nguyệt Thành đại quân đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3884, Diệt Thế Chi Chưởng. Mau trốn, có người kinh hô, bọn họ đã nhận ra không đúng. Làm cái này hàng tỷ hung linh đánh tới thời điểm, nguyên thần của bọn hắn một trận nhói nhói, mãnh liệt cảm giác sợ hãi, để bọn hắn bản năng muốn chạy trốn. Phốc phốc phốc. Vô số Ngân Nguyệt Thành cường giả đầu lâu nổ tung, nguyên thần của bọn hắn lại bị lực lượng thần bí cứ thế mà rút ra, bị những cái kia hung linh nhóm một miệng nuốt mất. Nguyên một đám thi thể không đầu rơi trên mặt đất, hình ảnh kia làm cho người rùng mình, bất quá, mọi người phát hiện, những cái kia người đã chết. Đều là nguyên thần không mạnh, mới có thể bị cứ thế mà quất ra ngoài thân thể. Nguyên thần cường đại người, tuy nhiên nguyên thần sẽ có chút khó chịu, nhưng là cũng không thể cho bọn hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Không cần sợ, mọi người hợp lực giết ra ngoài. Có người kêu to, theo hắn hiệu lệnh, vô số Ngân Nguyệt Thành cường giả hội tụ vào một chỗ, bọn họ hợp lực xung kích ra ngoài. Long Huyết chiến sĩ nhóm, muốn bảo vệ Long Trần an toàn, sẽ không đuổi giết bọn hắn. Chỉ cần bọn họ đột phá phong tỏa, liền an toàn. Oanh, bỗng nhiên đại địa sụp đổ, đại địa bên trong vương hai bàn tay khổng lồ. Bàn tay kia già thiên tế nhật, mỗi bàn tay lòng bàn tay, đều hiện lên ra một đầu to lớn hung linh đồ án. Diệt Thế Chi Chưởng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời gào to. Một hai bàn tay to cao vút trong mây, vừa mới vừa xuất hiện, hai bàn tay to bỗng nhiên hợp lại, thật giống như đập mũi đồng dạng. Thẳng đến bọn này cường giả vỗ tới. Không. Hai cánh tay quá lớn, che đậy bầu trời, bao trùm càng khôn, tới quá đột ngột, căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian, hai bàn tay to cấp tốc khép lại. Oanh, một tiếng chấn thiên bạo hưởng, càng khôn rung rẩy, vạn đạo oanh minh, hai bàn tay to, tại vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hợp lại cùng nhau, mấy chục vạn Ngân Nguyệt Thành cường giả, bị một cái bàn tay bao trùm, bạo hưởng sau đó. Toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người sợ ngây người, hai bàn tay to hợp lại cùng nhau, cao vút trong mây, lớn đến vô biên, cho người ta chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Rất nhanh mọi người nhìn đến hai bàn tay to chưởng xuôi theo phía dưới, có máu tươi chậm rãi tràn ra, trong máu, có thể nhìn đến phù văn đang chảy, đây chính là chí tôn huyết A, huyết dịch chậm rãi dung nhập đại địa, đem đại địa đều cho nhuộm đỏ. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Một kích này, mang cho mọi người vô tận hoảng sợ, nhìn lấy cái kia hai bàn tay to, đều tràn đầy kính sợ. Tạch tạch tạch. Đại thủ chậm rãi tách ra, mọi người nhìn đến hai bàn tay to nơi lòng bàn tay, xuất hiện một chút pha tạp, lại tìm không đến bất luận cái gì thi thể, mấy chục vạn cường giả cái xác không hồn, nguyên thần đều cùng nhau biến mất. Âm âm. Hai bàn tay to chậm rãi dung xuống dưới đất, phá nát đại bắt đầu chậm rãi khép lại, cuối cùng khôi phục thành bộ dáng lúc trước, tự hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng là mấy chục vạn Ngân Nguyệt Thành cường giả, cứ như vậy biến mất.